Tuyệt địa chiến long, chương 4, tự trách vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, tự trách vô tận. Thật sự muốn làm gì cũng được sao? Tô Minh Đào cười xấu xa. Thật sự, Tân Vũ Hân run giọng đáp lại. Ha ha, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tô Minh Đào cười lạnh một tiếng. Sau đó giọng trầm xuống. Muốn tôi giúp cô tìm đứa con hoang kia cũng không phải là không thể. Có hai điều kiện. Thứ nhất, lập tức ngồi cạnh tôi. Cho tôi chút ngon ngọt. Thứ hai, sau khi giúp cô tìm được đứa con hoang kia, cô phải vô điều kiện đi theo tôi một tháng. Khi nào tôi gọi liền phải đến, tôi đồng ý. Tần Vũ Hân nghiến răng nghỉ ê lợi gật đầu. Vậy còn không mau lại đây. Tôn Minh Đào vỗ vỗ ghế trống bên cạnh. Trước tiên đến xoa bóp cho tôi, làm cho tôi thoải mái. Tôi sẽ lập tức gọi điện cho người tìm đứa con hoang kia, hy vọng anh giữ lời. Tần Vũ Hân hít sâu một hơi, đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh Tôn Minh Đào, lại đây. Trước khi Tần Vũ Hân còn chưa kịp ngồi xuống hoàn toàn, Tôn Minh Đào đã kéo cô vào lòng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng khách sạn nổ tung như tờ giấy, giam gỗ bay khắp trời. Sau đó, bóng dáng Lăng Hạo xuất hiện ở cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng, lửa giận ngập trời. Anh không nói một lời mà nhìn chằm chằm hai người trên ghế sofa. Tần Vũ Hân phản ứng lại, kêu lên, thoát khỏi vòng tay của Tôn Minh Đào. Ỷ dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Không muốn sống nữa à, Tôn Minh Đào tức giận hét lên. Khoảnh khắc Tần Vũ Hân nhận ra Lăng Hạo, toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong con ngươi của cô lóe lên tâm tình cực kỳ phức tạp. Có sửng sốt, có oán hận, có uất ức, còn có một tia mong đợi ỉ mơ hồ. Tại sao lại là anh, sao người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời cô, lại đột nhiên xuất hiện vào ngày đó 5 năm trước. Cô đã tốt bụng cứu mạng anh, nhưng anh lại cướp đi thứ quý giá nhất của cô. Là người đẹp đệ nhất Đông Châu, cũng là con gái lớn của nhà họ Tân. Vốn dĩ Tần Vũ Hân có một tương lai vô cùng tươi sáng, nhưng kể từ ngày đó, tất cả đã kết thúc đột ngột. Khi cô biết mình có thai thì đã là 3-4 tháng sau. Cô không nỡ tước đi quyền sống sót của sinh linh nhỏ bé trong bụng mình nên đã bất chấp mọi áp lực mà sỉnh con. 5 năm qua, ngoại trừ em gái, cô đã phải chịu đựng sự chế giễu lạnh lùng của mọi người. Ngay cả cha mẹ ruột của cô cũng không thể hiểu cho cô. Vốn dĩ ông nội cô muốn mượn hôn sự của cô để dán lên một trong 4 gia tộc lớn ở Đông Châu là nhà họ Đào. Nên ông đã đuổi 4 người họ ra khỏi nhà họ Tân trong cơn giận dữ. Ban đầu cô và cha cô đều làm việc trong tập đoàn nhà họ Tân nên hai người thất nghiệp cùng một lúc. Trên thực tế, với năng lực của cô và cha hoàn toàn có thể tìm được một công việc tốt để nuôi sống gia đình. Nhưng đại thiếu gia nhà họ Đào truyền lời rằng nếu ai dám thuê họ tức là chống đối với nhà họ, khiến cho việc tìm chỗ làm của cô và cha cô gặp trở ngại, rơi vào đường cùng. Cha cô đành phải 5 lần 7 lượt đi cầu xin ông cụ nhà họ Tân. Đoán chừng cuối cùng ông cụ bị phiền không chịu nổi nữa nên miễn cưỡng để hai người bọn họ làm nhân viên quèn trong một chi nhánh thuộc tập đoàn nhà họ Tân ở Vân Thành, sống sót với đồng lương ít ỏi. Cũng chính vì lý do này mà gia đình 4 người bọn họ đã chuyển từ Đông Châu đến Vân Thành. Thời gian trôi qua, cô dần dần quen với những ngày như vậy. Chỉ cần con gái cô có thể khỏe mạnh lớn lên thì cô chẳng còn mong cầu gì nữa. Thế nhưng, trời cao lại lần nữa đùa giỡn cô. Con gái cô vậy mà mất tích, chuyện này đối với cô không khác gì sấm sét giữa trời quang. Cô cảm thấy bầu trời của mình đang sụp đổ, Thụy Thụy xảy ra chuyện. Cô không biết sao, Lăng Hạo hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Tần Vũ Hân. Khi bước vào phòng, nhìn thấy hai người ôm nhau trên ghế sofa, cơn tức giận trong lòng gần như đốt cháy lục phủ ngũ tạng của anh. Tất cả cảm giác tội lỗi với Tần Vũ Hân giờ phút này đều bị ê mất. Con gái của cô bị bắt cóc, sống chết không rõ. Người làm mẹ như cô lại ôm ấp một người đàn ông trong khách sạn. Anh không ngờ Tần Vũ Hân lại là loại người như vậy. Nếu không thích trẻ con thì sao lại sinh ra con bé để con bé chịu khổ, mày là thằng đàn ông kia của Vũ Hân. Tao đang nói chuyện với mày. Mày không nghe thấy à, chán sống rồi đúng không, thấy Lăng Hạo còn không thèm nhìn tới mình. Tôn đại thiếu gia tức giận tới mức xì khói. Hắn đường đường là đại thiếu gia của gia tộc lớn thứ hai tại Vân Thành vậy mà bị ngó lơ. Thật không thể nhịn nổi, bang. Hắn chưa kịp nói xong thì một cơn gió mạnh thổi qua. Cuốn hắn bay ra ngoài như một quả bóng. Hắn va vào bức tường phía sau. Nặng nề ngã xuống đất. Há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Nhe răng trợn mắt đau đớn quát lên. Mày còn dám đánh tao? Tao thề với mày. Nếu không lột da mày ra tao sẽ không mang họ Tôn. Tao. Ném ra ngoài. Lăng Hạo vẫn không nhìn hắn. Ánh mắt dán chặt vào Tân Vũ Hân. Vâng. Lục Nguyệt bước vào phòng. Mày muốn làm gì? Nếu mày dám động vào tao, tao nhất định sẽ giết mày. Nhìn Lục Nguyệt đang đi về phía mình, Tôn Minh Đào lại gầm lên. Bốp, bốp. Lục Nguyệt giơ tay tát hắn hai cái. Nếu không muốn chết thì lập tức câm miệng. Nói xong, hắn túm Tô Minh Đào lên, đi về phía cửa, đi ngang qua bên người Lăng Hạo. Hắn mở miệng nói với giọng điệu có chút do dự. Thống soái, chuyện quan trọng bây giờ là cứu Thụy Thụy. Những chuyện khác để sau. Lời vừa dứt, bóng dáng Lục Nguyệt và Tôn Minh Đào đã khuất ngoài cửa. Tôi hỏi cô không nghe thấy sao? Lăng Hạo hít sâu một hơi, nhìn Tần Vũ Hân, lạnh lùng nói. Cô không quan tâm con gái mình. Tôi không trách cô. Cô nói cho tôi biết ai bắt Thụy Thụy. Tôi sẽ đi cứu người. Bốp, Lăng Hạo còn chưa nói xong. Tần Vũ Hân ánh mắt lạnh lùng đi tới trước mặt anh. Giơ tay tát anh một cái. Với bản lĩnh của Lăng Hạo đương nhiên có thể tránh được. Nhưng anh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ Hân. Anh là ai ỉ? Anh có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như thế? Tần Vũ Hân khóc lớn. Nước mắt rơi như mưa. Đã năm nắm rồi. Anh có biết tôi đã trải qua những ngày như thế nào không? Anh cho rằng hôm nay tôi tới tìm Tôn Minh Đào là để cùng hắn vui vẻ sao? Trong mắt anh Tân Vũ Hân tôi chính là loại phụ nữ ai cũng có thể lấy làm chồng. Anh không chỉ đang xúc phạm tôi, mà còn đang xúc phạm chính anh. Tôi thật sự hối hận 5 năm trước sao lại xen vào việc của người khác mà cứu anh. Nếu không xảy ra chuyện kia, tôi sẽ không lưu lạc tới tình cảnh như ngày hôm nay, bây giờ anh trở lại. Không phân tốt xấu liền dùng loại giọng điệu đó chất vấn tôi. Anh dựa vào cái gì? Thụy Thụy là con gái của tôi. Không liên quan gì đến anh. Anh không cần phải lo lắng về chuyện của con bé, từ giờ trở đi. Đừng để tôi gặp lại anh nữa, dứt lời. Giọng cô khàn khàn, cả lồ ngực ướt đẫm nước mắt, trông vô cùng đau đớn. Cách chương.